cảnh sát Trương, xem ra anh có không ít chuyện muốn nói với tôi. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn lên khuôn mặt Trương Thiên Đào, hắn ngồi bắt chân phải lên nhìn Trương Thiên Đào. Từ sắc mặt của Trương Thiên Đào, Diệp Lăng Phi đã nhìn ra một số chuyện. Nhưng Diệp Lăng Phi không vội nói ra những gì hắn nhìn thấy mà chỉ nhìn Trương Thiên Đào như vậy. Trương Thiên Đào hơi sửng sốt, gã cũng nhìn Diệp Lăng Phi. Trong giấy lát căn phòng trở nên quá yên tĩnh, dường như một chiếc đinh rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng. Trước đây Trương Thiên Đào chưa từng gặp người như Diệp Lăng Phi. Cho dù là những kẻ giết người hung ác khi đối diện với Trương Thiên Đào cũng không có sức ép như thế. Từ người Diệp Lăng Phi có một sức ép khiến Trương Thiên Đào cảm thấy trong lòng có phần hoang mang. Vốn dĩ gã bắt Diệp Lăng Phi là làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Trước mắt vẫn không có tin tức gì liên quan đến Diệp Lăng Phi, do vậy Trương Thiên Đào chưa có chủ định gì. Nguyên tắc làm người của gã là tuyệt đối không bỏ qua một kẻ xấu, cũng không thể nghi oan một người tốt. Trương Thiên Đào cầm cốc cà phê uống một ngụm. Diệp Lăng Phi thấy phản ứng của Trương Thiên Đào, hắn khẽ cười nói, cảnh sát Trương, anh uống cà phê của tôi rồi, đương nhiên tôi không để ý đâu. A, Trương Thiên Đào lúc đó mới ý thức được trong tay gã đang cầm cốc cà phê mà ban nãy gã pha cho Diệp Lăng Phi. Trương Thiên Đào tỏ ra có phần xấu hổ, gã vội vàng đặt cốc cà phê xuống bàn. Sau đó lấy thuốc lá ra, châm một điếu thuốc trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy phản ứng của Trương Thiên Đào, hắn khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói, cảnh sát Trương, tôi thấy anh là một người cảnh sát có trách nhiệm, thái độ của anh lúc này cho thấy anh không hề yên tâm với chuyện này. Nói cách khác, ít nhất tôi thấy trước mắt không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ tôi có liên quan đến vụ án giết người đó. Làm cảnh sát cũng không dễ dàng gì, có một số chuyện anh cũng không thể làm chủ được. A, khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời đó xong, Trương Thiên Đào bất giác kêu lên một tiếng a ngạc nhiên. Rõ ràng Trương Thiên Đào không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Sự chấn động trong lòng đã thể hiện hết ra ngoài qua ánh mắt. Gã chỉ liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Miệng nói, Diệp Lăng Phi, tôi đã mang cà phê đến cho anh rồi. Bây giờ anh có thể nói hành tung của anh với tôi được chưa? Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng anh muốn tôi bắt đầu nói từ chỗ nào? Nói xem từ 4 giờ chiều cho đến 11 giờ tối ngày hôm qua rút cuộc anh đã làm gì, càng chi tiết càng tốt. Khi Trương Thiên Đào nói xong thấy Diệp Lăng Phi cứ nhìn gã mà không nói gì, Trương Thiên Đào thấy hơi kỳ lạ, hỏi, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không nghe thấy những lời tôi vừa nói sao? Nghe thì nghe thấy rồi nhưng bên trong có rất nhiều chuyện, anh bảo tôi nói thế nào? Khi Diệp Lăng Phi nói, hắn đổi tư thế chân, mắt nhìn vào mắt Trương Thiên Đào. Đôi mắt Diệp Lăng Phi dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Trương Thiên Đào khiến Trương Thiên Đào có phần không thoải mái. Gã đã từng thẩm tra rất nhiều kẻ tình nghi nhưng không có kẻ tình nghi nào khiến gã thấy không thoải mái như Diệp Lăng Phi. Trương Thiên Đào nhận thức được bản thân gã có thể sẽ gặp phải một phiền phức lớn. Gã há mồm đang định nói với Diệp Lăng Phi thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Trương Thiên Đào đứng lên đi ra cửa phòng. Vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Tiểu Vương, người phụ trách công tác tình báo của đại đội hình cảnh, cầm một tập tài liệu đưa cho Trương Thiên Đào. Sau đó áp miệng đến sát mặt Trương Thiên Đào khẽ nói, đội trưởng Trương, hồ sơ về người tên Diệp Lăng Phi bị thiếu sót. Trước mắt có thể điều tra được là tình hình anh ta ở Vọng Hải. Điều này rất kỳ lạ. Trương Thiên Đào nghe Tiểu Vương nói vậy xong, gã khẽ gật đầu nói, quả thực rất kỳ lạ. Tiểu Vương, cảm ơn, cậu đi làm việc đi. Tiểu Vương quay người rời đi. Trương Thiên Đào cầm tập hồ sơ có liên quan đến Diệp Lăng Phi quay vào phòng thẩm vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323 1. Bóp cổ 1. Trương Thiên Đào cầm hồ sơ về Diệp Lăng Phi quay vào phòng thẩm vấn. Chiếc còng trên tay đã bị Diệp Lăng Phi tháo ra. Lúc này hai tay hắn thoải mái để trên đùi, nhìn bộ dạng không giống như bị thẩm vấn mà giống như đến đây du lịch. Trương Thiên Đào ngồi xuống ghế, tay cầm tài liệu nhìn lướt qua xong. Trương Thiên Đào quay sang nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, không ngờ lại lịch của anh lại không hề đơn giản, anh cũng được coi là một kẻ có tiền. Diệp Lăng Phi nghe Trương Thiên Đào nói vậy, hắn quay sang Trương Thiên Đào cười nói, cái gì mà xem như, tôi vốn dĩ là một người có tiền, tiền của tôi. Diệp Lăng Phi vừa định giơ tay ra, đột nhiên hắn cười nói, tôi quên mất, tiền của tôi đã bị cảnh sát các anh tịch thu rồi. Cảnh sát Trương, bây giờ tôi là người nghèo, không biết anh định khi nào sẽ thả một người nghèo như tôi ra. Trương Thiên Đào nhìn tập tài liệu liên quan đến Diệp Lăng Phi trước mặt, sau đó lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh là người nghèo, nếu anh còn là người nghèo thì tôi đến người nghèo cũng không phải. Tôi hỏi anh tại sao hồ sơ của anh lại không đầy đủ. Trương Thiên Đào còn chưa nói hết câu, Diệp Lăng Phi đã biết Trương Thiên Đào muốn nói gì với hắn. Dường như bất kỳ ai từng tra hồ sơ của Diệp Lăng Phi đều thích hỏi Diệp Lăng Phi câu đó, đều thấy rất lì lạ. Hồ sơ của Diệp Lăng Phi đã đi đâu? Diệp Lăng Phi không muốn lãng phí thời gian đi giải thích chuyện về hồ sơ, chuyện đó một hai câu không thể giải thích rõ được. Diệp Lăng Phi không giải thích với Trương Thiên Đào mà chuyển sang chuyện khác. Cảnh sát Trương, hãy nói sang chuyện khác đi, anh định khi nào để tôi đi? Trương Thiên Đào nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, gã tỏ ra có phần ngạc nhiên nói, để anh đi. Hiện anh đang là kẻ tình nghi giết người, anh muốn rời khỏi đây, đó là một chuyện không dễ dàng. Diệp Lăng Phi, tôi thấy anh cứ nên ngoan ngoan khai thì tốt hơn, như thế tốt cho anh cũng tốt cho tôi. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Thiên Đào nói, nhưng về cơ bản tôi không biết phải khai cái gì, chuyện tôi không làm anh bảo tôi thừa nhận thế nào chứ? Cảnh sát Trương, ý anh là tôi nên thừa nhận những chuyện này, cho anh một lý do để anh bắt tôi. Trương Thiên Đào nhìn Diệp Lăng Phi, khi hai bọn họ mắt đối mắt nhìn nhau, Trương Thiên Đào bèn liếc nhìn sang chỗ khác. Gã không thích nhìn mắt đối mắt với Diệp Lăng Phi, Trương Thiên Đào không hiểu tại sao khi đối diện với Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy người đàn ông này không hề dễ đối phó như vẻ ngoài của hắn, phía sau còn ẩn giấu nhiều bí mật. Trương Thiên Đào vốn không muốn đến gần với những bí mật này, nhưng trong đầu gã lại có một tiếng nói với gã nên đến gần với những bí mật đó. Trương Thiên Đào có phần do dự không quyết định, lại nghe thấy câu nói của Diệp Lăng Phi xong, Trương Thiên Đào không khẳng định nhưng cũng không phủ định. Gã cầm tập tài liệu về Diệp Lăng Phi nói, ở đây tôi có tài liệu liên quan về anh, tôi biết lai lịch của anh không đơn giản nhưng ở đây là tỉnh thành chứ không phải Vọng Hải. Vì vậy anh không nên hy vọng có người giúp được anh. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Thiên Đào nói, tôi không hề hy vọng có người đến giúp tôi. Điều mà tôi đang nghĩ là anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Dựa vào việc anh là kẻ tình nghi. Câu nói của Trương Thiên Đào nói ra rất không có sức mạnh. Diệp Lăng Phi nghe Trương Thiên Đào nói vậy, hắn bỗng phá lên cười. Trương Thiên Đào bị tiếng cười của Diệp Lăng Phi làm cho không hiểu ra sao nữa, gã nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, anh cười cái gì? Tôi có thể cười gì chứ? Tôi cười viên cảnh sát như anh thật thú vị, đến bản thân anh cũng không tin những điều anh nói ra thì dựa vào cái gì mà bắt tôi tin chứ? Cảnh sát Trương, tôi thấy chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây, nếu anh thật sự muốn giữ tôi ở đây, mục đích thật sự không phải là vì tôi phạm tội. Đương nhiên, về nguyên nhân tôi không cần thiết phải nói, vì cho dù tôi có nói ra A cũng sẽ không thừa nhận. Trương Thiên Đào có phần khó xử. Thật sự đã bị Diệp Lăng Phi đoán đúng rồi. Trương Thiên Đào cũng cho rằng không nên bắt Diệp Lăng Phi đến đây thẩm vấn. Trương Thiên Đào thấy vụ án này không có liên quan trực tiếp đến Diệp Lăng Phi. Cho dù có đi nữa cũng không nên nhốt hắn ở đây. Vấn đề bây giờ là mệnh lệnh của cấp trên yêu cầu phải nhốt Diệp Lăng Phi ở đây ít nhất là một ngày, hỗ trợ điều tra. Trương Thiên Đào không rõ rút cuộc là lý do gì, nhưng nếu cấp trên có lệnh thì Trương Thiên Đào chỉ còn cách tuân theo. Nhưng trong lòng Trương Thiên Đào luôn cảm thấy bản thân gã không nên làm như thế. Do vậy, Trương Thiên Đào luôn do dự nhưng không ngờ lại bị Diệp Lăng Phi nhìn thấu tâm tư. Đương nhiên Trương Thiên Đào sẽ không thừa nhận chuyện đó trước mặt Diệp Lăng Phi. Khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, Trương Thiên Đào hừ lạnh lùng một tiếng rồi nói, Diệp Lăng Phi, hôm nay tôi có rất nhiều thời gian để nói chuyện với anh, chúng ta có thể ở đây từ từ nói chuyện. Trương Thiên Đào vừa nói xong bèn nghe thấy cửa phòng thẩm vấn có tiếng gõ cửa, Trương Thiên Đào chỉ còn cách đứng lên đi ra cửa. vừa mở cửa phòng bèn thấy Vương Vĩ đứng ở cửa. Ban nãy Vương Vĩ đã nói với Trương Thiên Đào bảo Trương Thiên Đào mạnh tay với Diệp Lăng Phi một chút để Diệp Lăng Phi nhận tôi, nhưng Trương Thiên Đào không hề làm như vậy. Vương Vĩ ở bên ngoài không đợi được nữa mới gọi Trương Thiên Đào ra ngoài. Trương Béo, cậu như vậy là thế nào? Tôi không phải đã bảo cậu là mạnh tay hơn một chút sao? Như thế hắn mới ngoan ngoãn nghe lời, cậu lại làm ngược lại. Cậu cứ nói như vậy với hắn đến khi nào hắn mới thừa nhận chứ? Vương Vĩ gọi Trương Thiên Đào ra ngoài xong bèn nói ảo ảo. Vương Vĩ dựa vào thân phận phó cục trưởng phân cục, nói với giọng điệu dạy dỗ. Nếu như theo tính cách trước đây của Trương Thiên Đào, gã sớm đã sầm mặt lại. Trước Vương Vĩ sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhưng bây giờ lại không như vậy. Kể từ sau lần nhẫn nhục, chịu thiệt thòi đi cầu xin người khác giúp đỡ, trong cách đối nhân xử thế Trương Thiên Đào ít nhiều đã hiểu một chút, không giống với trước kia chỉ cần trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ nói ra như thế ấy. Chính vì tính cách đó gã không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Mặc dù những lời của Vương Vĩ khiến Trương Thiên Đào rất không vui, nhưng Trương Thiên Đào vẫn đứng trước mặt Vương Vĩ, lấy thuốc ra hút không nói một tiếng. Trước những lời dạy dỗ của Vương Vĩ, Trương Thiên Đào chỉ hút thuốc chứ không nói gì. Vương Vĩ còn cho rằng Trương Thiên Đào đã hiểu những gì ông ta nói. Khẩu khí của ông ta cũng chậm lại nói, Trương Béo, lời của tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chuyện này không phải tôi và cậu có thể làm chủ được. Cấp trên bảo cậu làm thế nào thì cậu làm như thế sẽ không để cậu phải thiệt thòi. Cậu nói cậu có gì phải lo lắng chứ? Nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt hắn ta thừa nhận đã giết người. Trương Thiên Đào lấy điếu thuốc trên miệng ra, nhìn Vương Đào, sắc mặt biểu hiện thái độ khó xử. Trương Thiên Đào thấy, gã là cảnh sát, làm cảnh sát làm sao có thể hồ đồ nghi oan cho người khác. Trương Thiên Đào khó mà làm được. Gã không muốn nhưng Vương Vĩ lại ép Trương Thiên Đào phải làm. Cần biết chuyện này không phải là suy nghĩ của gã, hoàn toàn là do cấp trên dặn dò, lệnh do cấp trên ban ra không phải là chuyện thường. Vương Vĩ thấy Trương Thiên Đào như vậy, hắn khẽ nói, Trương Béo, nếu cậu thật sự không ra tay được thì tôi cũng không ép cậu. Cậu nói cũng đúng, nếu cứ ép cung cũng không có gì tốt. Ừm, cậu đến phụ trách nhưng tôi đã nói với cậu rồi. Cậu ít nhất phải giữ hắn ta ở đây một ngày, đây là nguyên tắc cơ bản. Tôi không cần biết cậu rút cuộc có muốn hay không, tóm lại chuyện này cậu nhất định phải làm được. Trương Thiên Đào nghe Vương Vĩ nói vậy xong gã vội vàng đồng ý, chuyện này không khó, tôi biết phải làm thế nào. Vương Vĩ không nói nhiều nữa, quay người rời đi. Giống như những gì Vương Vĩ đã nói, chuyện này không phải là ý của ông ta, Vương Vĩ chỉ là một phó cục trưởng phân cục. Gan ông ta có to hơn nữa cũng không dám nói với Trương Thiên Đào như vậy. Trong trường hợp không có bằng chứng đầy đủ, ép cung nếu là người bình thường thì cũng thôi. Rõ ràng biết lai lịch của Diệp Lăng Phi không đơn giản. Tốt xấu gì hắn cũng là ông chủ lớn của một tập đoàn lớn ở Vọng Hải. Nếu bị ép cung như vậy thì chuyện này sẽ khó mà thu xếp ổn thỏa được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1323-2 Bóp cổ, 2. Vương Vĩ không ngốc, nếu chuyện này đã là ý của cấp trên, gã cũng cần để đường lui cho mình. Trong xã hội bây giờ người không để đường lui cho mình đều sẽ chết, còn sống đều là những kẻ biết làm thế nào để giữ đường lui cho mình. Vương Vĩ cũng là giữ lại đường lui cho mình, ông ta không đích thân tham gia vào chuyện này mà để Trương Thiên Đào phụ trách toàn bộ. Một khi có chuyện gì xảy ra, ông ta có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Trương Thiên Đào. Ông ta không tham gia vào chuyện này, Vương Vĩ cũng không cần lo lắng chuyện này sẽ liên can đến ông ta. Cùng lắm cuối cùng sẽ phủ nhận cũng không có ghi âm hay bằng chứng gì khác. Đến lúc đó kẻ thế mạng là Trương Thiên Đào, đó là dự định của Vương Vĩ. Nhưng con người Trương Thiên Đào lại rất có nguyên tắc. Ngay cả khi Vương Đào đã phân tích lợi hại của chuyện này nói với Trương Thiên Đào nhưng Trương Thiên Đào cũng không chịu ra tay. Vương Vĩ thấy thật sự không được mới quyết định lùi một bước, chỉ cần nhốt hắn người đàn ông đó ở đây là được, tạm thời không thể để người đàn ông đó ra ngoài. Vương Vĩ quay về văn phòng của mình, khép cửa văn phòng lại rồi lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Trên bàn làm việc của Vương Vĩ có điện thoại cố định nhưng Vương Vĩ lại dùng điện thoại của ông ta gọi điện, có thể thấy tính bảo mật của chuyện này. Cục trưởng, tôi đã nói với tên ngốc đó rồi. Hẳn nào anh nói cậu ta ngu như lợn vậy. Tôi nói thế nào cậu ta cũng không hiểu. Vương Vĩ lại hướng vào điện thoại nói tiếp. Vâng, tôi biết rồi. Cục trưởng, chuyện này tôi biết phải làm thế nào. Ồ, ông nói có người cầm chìa khóa gì? Là chiếc chìa khóa trên người kẻ tên là Diệp Lăng Phi phải không? Vâng, được, được. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi làm. Vương Vĩ cúp điện thoại. Ông ta quay lại trước bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống. Tay phải Vương Vĩ đặt trên trán, xoa đi xoa lại. Trong đầu ông ta vẫn đang suy nghĩ về chuyện mà cục trưởng ban nãy đã nói với ông ta. Đưa chiếc chìa khóa trên người Diệp Lăng Phi cho một phụ nữ để lấy đồ. Vương Vĩ suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Ông ta thấy toàn bộ chuyện này quá bí hiểm, khiến người ta cảm thấy bên trong có vấn đề. Cục trưởng cũng không nói nhiều về chuyện này. Chỉ nói với Vương Vĩ chuyện này không cần biết quá nhiều, chỉ cần làm theo lệnh là được. Càng như vậy trong lòng Vương Vĩ lại càng hiếu kỳ. Vương Vĩ nghĩ, rút cuộc bên trong là chuyện gì? Cục trưởng nói là người ở trên trực tiếp dặn dò xuống. Nói cách khác người ở trên biết người đàn ông tên Diệp Lăng Phi. Xem ra, người đàn ông tên Diệp Lăng Phi nhất định đã đắc tội ai đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu người đàn ông này thật sự đắc tội với người ở trên, vậy người ở trên quan tâm đến chiếc chìa khóa đó làm gì? Dường như chiếc chìa khóa đó còn quan trọng hơn tính mạng của người đàn ông này. Diệp Lăng Phi và Trương Thiên Đào ở trong phòng thẩm tra hồi lâu. Trương Thiên Đào cầm chiếc còng trên tay, định còng tay Diệp Lăng Phi, nhưng khi gã nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ còn cách nhìn đi chỗ khác. Gã không hiểu tại sao, khi đối diện với Diệp Lăng Phi, Trương Thiên Đào cảm thấy trong lòng không có chút sức mạnh nào. Gã chỉ có đành để chiếc còng sang một bên, ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi một lúc thấy Trương Thiên Đào không có ý muốn nói chuyện với hắn. Hắn hỏi trước, cảnh sát Trương, lẽ nào anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Trương Thiên Đào trả lời rất lưu loát. Gã nói, không có. Ban nãy những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi. Tôi đang đợi anh nói với tôi, Diệp Lăng Phi, anh định khi nào khai đây? Tại sao tôi phải khai ai? Diệp Lăng Phi đứng lên khỏi chiếc ghế, đưa tay ra. Hành động đó khiến Trương Thiên Đào bất giác để tay phải vào giữa thắt lưng. Diệp Lăng Phi thất động tác đó của Trương Thiên Đào. Hắn khẽ cười nói, cảnh sát Trương, nếu tôi muốn ra tay, anh cơ bản không cơ hội rút súng, vì vậy anh không cần lo lắng. Ít nhất trước mắt tôi vẫn chưa có dự định làm việc đó. Tôi chỉ là cảm thấy ngồi hơi mỏi. Khi tôi ở Vọng Hải đã từng đến cục cảnh sát. Lần đó tôi bị ba người cảnh sát giữ lại. Nói cần dạy dỗ tôi. Cảnh sát Trương, anh đoán xem sau đó thế nào. Trương Thiên Đào liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói. Tôi nghĩ anh bị thương. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra. Khua khua tay trước mặt Trương Thiên Đào nói. Đương nhiên là không. Cảnh sát Trương, nếu tôi bị thương, tôi còn có thể nói chuyện với anh sao? Anh là cảnh sát, anh đương nhiên biết cảnh sát không thể tùy tiện dùng bạo lực, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng biết rõ, nếu một cảnh sát dùng bạo lực ép cung, sẽ có hậu quả gì? Không còn nghi ngờ gì, lần này anh cũng từng nghĩ sẽ làm như vậy. Trương Thiên Đào nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, gã dường như nói một cách vô thức, tôi không có. Nhưng sau khi Trương Thiên Đào nói xong, gã nhận ra bản thân không nên làm như vậy. Gã nhanh chóng nói sang chuyện khác. Anh còn chưa nói sau đó như thế nào. Tôi muốn biết sau đó rút cuộc như thế nào. Sau đó tôi đánh cho ba tên cảnh sát đó một trận. Như thế là xong. Diệp Lăng Phi nói một cách qua loa rồi nhìn Trương Thiên Đào khẽ nói. Anh có muốn biết tại sao tôi đánh cảnh sát mà lại không có chuyện gì không? Trương Thiên Đào liếm môi một cách vô thức. Gã cảm thấy Diệp Lăng Phi nói với gã chuyện này, nói một cách khác chuyện này có khả năng sẽ xảy ra với gã. Tay phải Trương Thiên Đào giữ chặt súng, quát Diệp Lăng Phi, bây giờ anh không được nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho tôi, mau lên. Cảnh sát Trương, anh làm sao vậy? Ban nãy chúng ta không phải nói chuyện rất vui vẻ sao? Sao đột nhiên lại thay đổi vậy? Diệp Lăng Phi quả thật ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Hắn lại ngồi bắt chéo chân nhìn Trương Thiên Đào nói, cảnh sát Trương, đưa cho tôi một điếu thuốc, cơn nghiện của tôi nó lại phát lên rồi. anh tự đến mà lấy. Trương Thiên Đào nói xong bèn thấy Diệp Lăng Phi đứng lên. Trương Thiên Đào vội vàng nói, Diệp Lăng Phi, anh ngồi yên không được nhúc nhích, rồi lấy cho anh. Diệp Lăng Phi quả thực ngồi không nhúc nhích. Hắn nhìn sắc mặt Trương Thiên Đào cười nói, cảnh sát Trương, anh không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Ban nãy tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ là muốn kể chuyện cho anh nghe, kể chuyện tôi ở Vọng Hải, chứ không hề có ý định làm gì anh. Ít nhất trước mắt tôi không có ý định làm gì anh. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc Trương Thiên Đào đưa cho. Hắn hút một hơi rồi quay sang nhìn Trương Thiên Đào nói, cảnh sát Trương, tôi nói cho anh biết nguyên nhân vậy. Vì bạn của vợ tôi là phó cục trưởng cục cảnh sát Vọng Hải. Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Nếu tôi gây ồn ào trong cục cảnh sát, cho dù tôi có nhiều quan hệ hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu lùi một bước nói, nếu tôi bị kẻ khác vu oan thì tình hình lại khác. Cho dù tôi có gây ồn ào hơn nữa ở đây cũng không có ai truy cứu trách nhiệm của tôi. Nhân tiện nhắc nhở anh một câu, anh nhất định là chưa xem kỹ hồ sơ về tôi. Trương Thiên Đào nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã lập tức mở tập hồ sơ để trên bàn ra xem. Ban nãy Trương Thiên Đào đã xem hồ sơ của Diệp Lăng Phi. Trong hồ sơ quả thật có nhắc đến vợ của Diệp Lăng Phi nhưng không có bất kỳ tư liệu riêng nào về vợ của Diệp Lăng Phi. Trương Thiên Đào nhìn qua một lượt rồi để tài liệu lên bàn nhìn Diệp Lăng Phi nói, chuyện này có liên quan tôi sao? Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc trên miệng ra. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi lại đứng lên nói, đương nhiên có liên quan rồi. Vì thị trưởng tỉnh thành của các anh là bố cô ấy, hơn nữa tôi và thị trưởng của các anh cũng là chỗ quen biết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi không động thủ. Cảnh sát Trương, ban nãy anh không phải không nhìn thấy, nếu tôi muốn trốn, anh cơ bản không thể chặn được tôi. Còng tay ở trước mặt tôi không có bất kỳ tác dụng nào cả. Còn về khẩu súng lục của anh, Diệp Lăng Phi nói đến đây bèn thấy Trương Thiên Đào bất giác có tư thế chuẩn bị rút súng ra nhưng Diệp Lăng Phi đã sớm có hành động. Diệp Lăng Phi nhanh như chớp tiến lên một bước. Đúng lúc tay phải Diệp Lăng Phi vừa mới rút súng ra thì tay phải Diệp Lăng Phi đã để ở cổ họng Trương Thiên Đào. Cảnh sát Trương, anh có muốn thử xem ngay lập tức tôi có thể bóp nát cổ họng của anh hay không? Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện lên nụ cười ma quái. Hắn khẽ cười nói, tôi thích nhất là nghe thấy tiếng cổ họng của kẻ khác bị bóp nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, 1, phát giấy mời, 1. Tay phải Diệp Lăng Phi giống như gọng kìm nghiến chặt vào cổ họng Trương Thiên Đào, đến mức Trương Thiên Đào cảm thấy không thể thở được. Trương Thiên Đào biết lúc này nếu Diệp Lăng Phi thật sự muốn lấy tính mạng của gã thì quá dễ dàng. Tay phải Trương Thiên Đào cầm khẩu súng từ từ để xuống. Trương Thiên Đào lúc này không dám mang tính mạng của mình ra đùa. Diệp Lăng Phi buông tay ra, nhân tiện cầm luôn khẩu súng của Trương Thiên Đào. Hắn lùi lại hai bước rồi xin lỗi Trương Thiên Đào đang đứng ho ở trước mặt hắn. Cảnh sát Trương, thật xin lỗi, ban nãy tôi cũng là bất đắc dĩ. Trương Thiên Đào vẫn còn ho. Diệp Lăng Phi đi về phía cửa phòng thẩm tra. Trương Thiên Đào thấy Diệp Lăng Phi cầm súng đi ra cửa, vội vàng kêu lên, không được. Xuyệt. Diệp Lăng Phi tay cầm súng, giơ ký hiệu với Trương Thiên Đào ý bảo gã không được nói. Hắn mở cửa phòng liếc nhìn ra ngoài. Sau khi thấy xung quanh không có người, Diệp Lăng Phi khép cửa phòng lại. Hắn quay người thấy Trương Thiên Đào đang nhìn Diệp Lăng Phi nói, ở đây là cục cảnh sát, anh đừng hòng muốn trốn thoát. Diệp Lăng Phi tay cầm khẩu súng của Trương Thiên Đào đi đến trước mặt Trương Thiên Đào. Diệp Lăng Phi vứt khẩu súng cho Trương Thiên Đào nói, tôi không hề nói tôi định trốn, trả súng cho anh đấy. Diệp Lăng Phi vứt khẩu súng xuống trước mặt Trương Thiên Đào, rồi quay người đi về phía chiếc ghế. Diệp Lăng Phi lúc này quay lưng về phía Trương Thiên Đào. Nếu Trương Thiên Đào muốn tấn công Diệp Lăng Phi từ sau lưng thì cơ hội thành công rất lớn. Trương Thiên Đào cầm khẩu súng, họng súng vốn định hướng về Diệp Lăng Phi, nhưng khẩu súng trong tay gã lại không có cách nào ngắm về Diệp Lăng Phi. Cuối cùng Trương Thiên Đào đành tự mình từ bỏ suy nghĩ đó. Hắn cất khẩu súng vào người rồi đối diện với Diệp Lăng Phi hỏi, rút cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn nói chuyện với anh. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế, hắn bảo Trương Thiên Đào cũng ngồi xuống. Trương Thiên Đào chần chừ một lát cuối cùng cũng ngồi xuống. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Thiên Đào nói, tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều, anh cũng biết rõ thực lực của tôi. Sở dĩ tôi muốn nói chuyện với anh vì tôi thấy anh không phải là một kẻ xấu, vì vậy tôi muốn nói chuyện một cách thoải mái với anh. Nói chuyện gì? Tôi và anh có gì đáng nói với nhau sao? Trương Thiên Đào cảm thấy thật buồn cười. Gã là một cảnh sát hình sự, theo lý mà nói chỗ này phải do hắn làm chủ, nhưng tình hình lúc này lại không như vậy. Trương Thiên Đào nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, được rồi, anh muốn nói chuyện gì đây? Diệp Lăng Phi nghe Trương Thiên Đào nói vậy xong, hắn khẽ nói, thế mới đúng chứ. Cảnh sát Trương, giữa tôi và anh không có hận thù gì, tôi thấy anh là một cảnh sát không tồi. Trương Thiên Đào bất giác thở dài, dường như câu nói của Diệp Lăng Phi đã nói trúng tâm can của gã. Diệp Lăng Phi nói hết câu, ngữ khí đột nhiên thay đổi nói, nhưng tôi thấy nếu anh cứ tiếp tục làm việc kiểu này sẽ rất dễ đẩy mình vào nguy hiểm. Ý anh là sao? Trương Thiên Đào kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Phi. Trương Thiên Đào cho rằng câu nói của Diệp Lăng Phi chỉ là dọa nạt mà thôi. Gã làm sao lại có thể rơi vào nguy hiểm được chứ? Đây là chuyện không thể. Thần sắc biểu hiện giữa hai đầu lông mày Trương Thiên Đào tỏ vẻ không tin. Diệp Lăng Phi thấy vậy khẽ lắc đầu nói, cảnh sát Trương, có phải anh không tin lời tôi nói? Nhưng cũng không sao, vì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Trương Thiên Đào hỏi, anh chứng minh cho tôi xem. Xem cái gì? Diệp Lăng Phi cười thản nhiên nói, cảnh sát Trương, anh nói tôi có thể chứng minh cho anh xem cái gì, trừ phi là muốn nói với tôi. Bây giờ anh đang bị kẻ khác gài bẫy. Cảnh sát Trương, tôi hỏi anh một câu, anh làm sao mà biết được tôi có liên quan đến vụ án đó, do anh có bằng chứng hay có người báo? Chuyện này, câu hỏi của Diệp Lăng Phi quả thực đã khiến Trương Thiên Đào cứng họng. Trương Thiên Đào ngẩn người rồi cúi đầu xuống có vẻ như đang tìm thuốc, nhưng tay gã tìm hồi lâu cũng không lấy được thuốc ra. Trương Thiên Đào đành ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, chuyện này là do cục trưởng nói, tôi đang điều tra. Diệp Lăng Phi nghe Trương Thiên Đào nói vậy xong, gã khẽ cười nói, cục trưởng, quả nhiên để tôi đoán đúng, thực sự là có kẻ ở đằng sau giở trò. Hôm nay lúc bắt đầu Diệp Lăng Phi còn mơ hồ, Diệp Lăng Phi thấy cho dù hiệu suất phá án của cảnh sát ở đây có cao hơn nữa cũng sẽ không thể biết chuyện này liên quan đến hắn, nhưng cảnh sát ở đây lại trực tiếp đến bắt hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ lạ, hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Qua thái độ của Trương Thiên Đào, Diệp Lăng Phi thấy trong chuyện này nhất định có chuyện liên quan. Mặc dù Trương Thiên Đào vẫn làm theo quy định, bắt Diệp Lăng Phi khai cung, nhưng khi Trương Thiên Đào đối diện với Diệp Lăng Phi, khẩu khí thẩm vấn rất yếu, thậm chí không dám đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy phản ứng đó của Diệp Lăng Phi một mặt là do Trương Thiên Đào là một cảnh sát không tồi, căm ghét cái xấu, mặt khác cũng chứng minh trong tay cảnh sát không có bằng chứng. Nếu không Trương Thiên Đào sẽ không cần dùng thái độ này để đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi luôn nghĩ rút cuộc là kẻ nào ở đằng sau giở trò, mục đích là gì. Nhưng tình hình trước mắt khiến Diệp Lăng Phi nhất thời cũng khó mà nhìn rõ được duyên cớ phức tạp ở bên trong. Hắn chỉ có thể tạm thời để chuyện đó sang một bên, muốn thông qua Trương Thiên Đào có được nhiều tư liệu hơn nữa. Đó là ý định của Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi chưa nói được mấy câu thì Trương Thiên Đào đã chủ động nói ra rồi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Thiên Đào nói là do cục trưởng dặn dò, hắn hơi chột dạ, lúc này vẫn chưa cần phải đoán. Diệp Lăng Phi chỉ có thể tiếp tục nói, cảnh sát Trương, cho dù là người ở trên sắp xếp bắt anh làm nhưng anh là người thi hành. Nói cách khác, một khi xảy ra chuyện gì, nếu truy cứu ra người đen đủi vẫn là anh. Trương Thiên Đào nói, điều này không thể, tôi làm án theo lệnh của cục trưởng. Anh nói anh làm theo lệnh của cục trưởng của anh từng kẻ giết người nhất định là tôi sao? Nếu không nói, anh làm như thế này là đang dùng hình để ép cung. Nếu tôi thật sự là kẻ giết người thì không nói làm gì, nhưng nếu tôi không phải thì trách nhiệm của anh sẽ lớn đấy. Cảnh sát Trương, anh suy nghĩ kỹ một chút, tôi có thể nói với anh một cách rõ ràng rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như anh nghĩ. Chuyện này,

vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở Paris. Được. Chu Ngọc Địch nói xong bèn cúp điện thoại. Cô ta quay ghế ra phía cửa sổ nhếch mép cười lạnh lùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12351. Cô cũng bao gồm trong đó. 1. Triệu Đào đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đưa chiếc chìa khóa cho Diệp Lăng Phi rồi nói: Diệp tiên sinh, tôi nghĩ tôi đã biết chiếc chìa khóa này để mở chiếc hòm nào rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra cầm chiếc chìa khóa, mắt liếc nhìn Triệu Đào nói: Có phải mở chiếc hòm nào đó trong cục công an các ông không? Đúng vậy, chiếc chìa khóa này là để mở két giữ đồ trong cục cảnh sát chúng tôi. Ban nãy tôi đã điều tra rồi, ông Son hôm nay đến cục cảnh sát chúng tôi yêu cầu một két giữ đồ, và chiếc chìa khóa này chính là của két đó. Ông đã mở ra chưa? Triệu Đào nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, tôi vẫn chưa ngốc đến mức đó, nếu mở ra thì không phải phiền phức to sao? Triệu Đào đương nhiên biết những thứ này không thể tùy tiện động vào. Son lại không phải là một người bình thường, nếu không cẩn thận động vào đồ của ông ta, nhỡ có chuyện gì xảy ra, thì Triệu Đào cũng không gánh vác nổi. Triệu Đào lập tức lắc đầu nói, Diệp tiên sinh, tôi không hề động vào, chiếc két vẫn ở đó. Diệp Lăng Phi cầm chiếc chìa khóa trong tay, Mộ Bến cũng đứng ở đó, vừa nghe xong những lời Triệu Đào nói, Mộ Bến đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Mộ Bến đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, tôi biết ngay là anh cổ quái. Bây giờ anh không có cách nào chống chế được nữa nhé. Anh sớm đã biết Son có đồ gì đó để ở cục công an đúng không? Trước mặt Điền Vi Dân, Triệu Đào và nhiều người khác, Mộ Bến bắt đầu nói Diệp Lăng Phi.